Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 403, chương 405, tình trái a. Thải y muội muội, ta sẽ, đừng gọi ta. Lý Mộc Nhiên lời nói còn chưa nói ra, Trương Thải y trực tiếp cắt ngang cái. Sau lời nói, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói xong, phối hợp nắm lấy tung bay trên mặt sông lụa trắng lên bờ. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng đi theo đi lên. Mới lên bờ, gặp nàng còn tại dùng băng gạc bọc lấy đôi kia ngọc phong. Có thể là do ở mặc quần áo làm sao cũng làm tốt. Ở sau lưng hắn, Lý Mộc Nhiên thực sự nhìn không được trực tiếp mở miệng thiết đường, thải y muội. Muội, ngươi dạng này bọc lấy không tốt, hội ảnh hưởng phát dục. Nên biết đường cửu ca thật sự là thực sự người. Lúc này thuyết lời như vậy, vậy cũng tuyệt đối là căn cứ chiếu cố thiên hạ phụ nữ nguyên tắc đến nói. Chỉ là vừa nói xong, hắn thật nghĩ cho mình một vả tử. Lý cửu ngươi thật sự là có với có thể. Hết chuyện để nói, chính mình thật là mình tìm cho mình tội thụ a. Này lụa trắng không đúng là mình giật xuống sao? Quả nhiên Trương Thải Y nghe xong quay đầu, hai mắt đỏ rực, nước mắt cũng tại ngăn không được rơi đi xuống. Lý vô lại, ta hận ngươi, ta hận ngươi, liên tiếp nói hai lần hận hắn về sau. Có lẽ là khó thở thế mà trực tiếp đem lụa trắng kéo một cái mà xuống. Lời nói cũng không nhiều thuyết, đưa tay nhất trưởng đánh vào hắn trên lồng ngực. Lý Mộc Nhiên căn bản không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Nhìn lấy đánh vào chính mình lồng ngực nhất trưởng, chỉ cảm giác mình bị cường đại trùng kích lực lại một lần nữa tiến lên Hà Nội. Bất quá rơi xuống nước trước lại là bắt lấy phi vũ trên không trung lụa trắng. Bịch đại lượng bọt nước tung tóe bắn ra, rơi xuống nước trước một khắc, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nương, lại ăn thiệt thòi, thôi thôi, cửu ca luôn luôn ăn thiệt thòi người. Nhìn qua rơi xuống nước Lý Mộc Nhiên, Trương Thải Y chẳng biết tại sao, khóc lại là càng thêm thương tâm. Nửa ngày gặp rơi xuống nước sau Lý Mộc Nhiên nửa ngày không có nổi lên mặt nước. Giờ phút này Trương Thải Y ánh mắt phức tạp nhìn qua bình tĩnh mặt nước. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết đạo tâm chúng cái này khác vì sao lại có chút lo lắng tại. Dưới nước người vì cái gì còn chưa nổi lên mặt nước. Trương Thải Y ngồi xổm ở trên thềm đá rừng khóc không ngưng. Một lát nữa gặp trên mặt nước toát ra mấy cái bọt khí. Ngay sau đó một cái chính mình chán ghét khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Lý cửu, ta hận ngươi. Đối trong nước người hô xong về sau, Trương Thải Y quay người thực sự lên bậc cấp hướng về lúc đến đường chạy tới. Mà ở trong nước hắn sờ sờ chính mình mang theo đau đớn lồng ngực. Lại nhìn xem trong tay lụa trắng nói một mình nói. Lý Mộc Nhiên a, Lý Mộc Nhiên trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nói xong đối vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực nhị đệ răn dậy một câu. Đều là ngươi, nhìn ngươi về sau còn có thịt ăn ắt xì. Sau khi lên bờ, cảm thụ được trong không khí lạnh lẽo, hắn nhịn không được đánh một nhảy mũi. Nhìn lấy trước mắt một vùng tăm tối nơi nào còn có Trương Thải Y bóng dáng, ủ rũ hắn một mình kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về Thái Thủ Phủ đi đến. Đêm dài đằng đẵng, đi qua vừa tài Trương Thải Y sự tình, Lý Mộc Nhiên tâm tình có chút xa xút. Ai, đầu năm nay tình trái thiếu quá nhiều, đến lúc đó làm sao cái còn pháp a? Cũng không biết qua bao lâu, hắn đi vào Thái Thủ Phủ trước cửa. Công tử, muộn như vậy không biết có gì muốn làm. Này giữ cửa gia đình gặp Lý Mộc Nhiên đến, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không biết Hàn Kỳ công tử có đó không? Tại phủ thượng, làm phiền thông bẩm một tiếng. Liền thuyết Lý Cửu tìm hắn. Lý Cửu tên gia đình này thượng hạ dò xét mắt Lý Mộc Nhiên về sau. Cái này tài về nói. Công tử lại chờ một chút. Hãy cho ta thông bẩm một tiếng. Sau khi nói xong tên gia đình này hướng về trong phủ đi đến. Ước mạc thời gian uống cạn chung trà. Một người mặc màu trắng sĩ tử trang, đầu đội khăn quan nam tử bước nhanh đi lên phía trước. Lý đại ca, người có thể đến. Vừa mới nói xong, nam tử đã đặt tới trước người hắn. Không phải Hàn Kỳ còn có thể là ai? Tiểu Hàn. trong khoảng thời gian này hạnh khổ ngươi. Trình Thiên vào tù, đại trùng bang phản kích, nông công hội hết thảy đều ép ở cái này con ông cháu cha trên thân. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thành thục không ít Hàn Kỳ, trong lòng vui mừng không ít. Lý đại ca, ta không khổ cực, Thiên ca hiện tại vào tù làm sao bây giờ? Đi vào thuyết, Lý Mộc Nhiên lần này là tìm đến Hàn Phúc, đủ loại manh mối hiện tại nhất định phải đạt được chứng nhận. Nếu không chính mình chỉ có thể cùng một cái con ruồi không đầu, khó mà tìm tới tung tích. Hàn Phủ đã không phải lần đầu tiên đến. Bất quá lần này hắn cũng không rảnh rỗi thưởng thức Hàn Phủ phải chăng có biến hóa, mà chính là trực tiếp đối Hàn Kỳ thuyết Đường Tiểu Hàn. Không biết Đường Thái Thủ đại nhân có ở đó hay không phủ thượng. Hàn Kỳ nghe xong, không biết Đường hắn muốn làm cái gì. Bất quá vẫn gật đầu Đường, hai ngày này từ Lạc Dương đến vị khách quý, phụ thân một mực đang thư phòng cùng vị kia khách quý hiệp đàm. Khách quý, Lạc Dương đến, không phải là, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra chính là Triệu Kiền Khôn thân ảnh. Ban đầu ở Kinh Châu thành thời điểm, cái này Triệu Kiền Khôn cùng Tô Tuân vừa đi dị thường chi gần. Tô Tuân cùng Hàn Phúc lại là bạn tốt, cái này cũng liền không khó đoán. Mang ta quá khứ, thời gian không chờ ta. Hôm nay đã có manh mối, như vậy thì muốn một cỗ làm khí. Lúc trước Dương Quý đã từng nói, hắn tối đa cũng liền ôm Trình Thiên trong vòng 5 ngày tại trong lao vô tai họa. Nếu là trong vòng 5 ngày không có đầu mối, dựa theo hắn tại trong lao sở chứng kiến tình huống, Trình Thiên chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Hiện tại, không sai ngay tại lúc này. Hàn Kỳ sau khi nghe thần sắc có chút xấu hổ thuyết Đường, Lý đại ca. Phụ thân tại thư phòng lúc không thích nhất liền là có người qua quấy rầy. Lại thuyết còn có khách quý tại. Ta sợ, Hàn Kỳ lời nói, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là có thể lý giải. Chỉ là nếu là qua đêm nay vậy liền đến ngày mai. Yên tâm đi, người lại mang ta đi. Về phần Hàn đại nhân phát nộ lời nói ta hội một mình gánh chịu. Thế nhưng là, Hàn Kỳ tựa hồ còn muốn nói chuyện. Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Thuyết nói, Tiểu Thiên vụ án ta đã có chút diện mạo. Hôm nay đến chính là nhẹ Hàn Thái Thú hỗ trợ. Có một số việc còn cần nghiệm chứng một chút. Hàn Kỳ nghe xong là liên quan tới Trình Thiên vụ án. Đang nhìn thay đổi ngày xưa trò đùa khuôn mặt. Gật gật đầu Đường tốt. Lý đại ca, ngươi hãy theo ta đến, Hàn Kỳ hiện tại cách làm. Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Tiểu Thiên ngươi giao cái thổ lộ tâm tình huynh đệ. Chị, đi theo Hàn Kỳ xuyên qua tiền viện, đi vào một chỗ thanh u tiểu viện bên trong. Trong nội viện có một gian phòng trạm kế tiếp lấy hai cái binh sĩ. Trong phòng thì là đèn đuốc sáng trưng. Chậm rãi, Thái Thủ đại nhân phân phó. Người không có phận sự không được đi vào. Hai người mới đến trước viện. Này binh sĩ lại là đi lên phía trước, lạnh giọng nói, nhìn trước mắt hai cái binh sĩ, Lý Mộc Nhiên trong lòng gật gật đầu, xem ra cái này Hàn Phúc trong tay cũng là có chút lực lượng. Hai cái này binh sĩ xem xét cũng là kinh nghiệm xa trường người. Này trên người có loại để cho người ta đứng tại trước người hai người có loại không khỏi áp lực. Ta là Hàn Kỳ, các ngươi không biết sao? Binh sĩ nghe xong con mắt cũng không nhìn một cái. Trực tiếp thuyết Đường, Hàn công tử. Thái thủ đại nhân có lệnh. Người không phận sự miễn vào cửa phòng nửa bước. Hàn Kỳ nghe xong, mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn thân là thái thú con nối dõi, còn chưa bao giờ nhận qua dạng này qua loa tắc trách. Đang muốn lại thuyết, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Cười đối hai cái binh sĩ thuyết Đường, hai vị quân gia. Không biết Đường có thể làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói chúng ta có việc cầu kiến Thái Thủ đại nhân. Này binh sĩ nghe xong vẫn như cũ lắc đầu Đường, Thái Thủ đại nhân có lệnh. Người không phận sự miễn vào trước cửa phòng nửa bước, toàn là đồng dạng lời nói. Nghe được Lý Mộc Nhiên cũng có chút buồn bực, mắt nhìn binh sĩ sau lưng trong phòng. Lúc này dắt cuống họng hô Đường, Hàn đại nhân. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đều đến đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.